hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 91, hệ thống xoay người của nữ phụ 5, góc truyện audio.com. Admit, có lẽ bởi vì đám người Viên Huy xuất hiện làm Ngạn Vũ cảm giác được nguy cơ, cuối cùng cậu dứt khoát nhắm mắt đi theo phía sau Tô Vãn. Đối với cái đuôi nhỏ này, Tô Vãn cũng không biết cự tuyệt như thế nào. Khu thất thủ của thành phố S đều là tang thi thấp kém nhất, đối với Ngạn Vũ hiện giờ không tạo thành nguy hiểm gì, chân chính có thể uy hiếp đến cậu ngược lại là những dị năng giả cường đại. Tương đương. Thành thị rách nát, hỗn độn đầy đất. Khi Tô Duệ lần nữa bước lên lãnh địa thành phố S, rất khó đem địa phương trước mắt đầy dãy tang thi du đãng, tràn ngập hơi thở hủ bại này cùng thành thị huy hoàng hiện đại ngày xưa liên hệ với nhau. Thản nhiên bước chậm chậm ở đầu đường, tang thi chung quanh tựa hồ cảm giác được nguy hiểm đến từ trên người hắn, ở nơi Tô Duệ đi qua tang thi ở đó đều theo bản năng né xa 3 mét. Khu thất thủ không khí đều là mùi hôi, Tô Duệ nhíu nhíu mày, từ trong lòng ngực móc ra một cái dụng cụ nhỏ, trên dụng cụ không ngừng lập lòe ánh sáng màu lam, giống như đang chỉ phương hướng cho hắn. Gạch nối. Có dị năng giả cường đại xuất hiện, ở ngoại ô phía tây khu thất thủ, đã có thể ở bên trong một đám tang thi tự do ra vào, Ngạn Vũ bỗng nhiên thở hổn hển chạy tới trước mặt Tô Vãn. Tỷ tỷ, chúng ta có cần trốn đi hay không? Tỷ tỷ, cái xưng hô này là Tô Vãn bảo Ngạn Vũ kêu mình như vậy. Lúc trước Ngạn Vũ đi theo cô đến vùng ngoại ô bị tang thi chiếm cứ này, bởi vì Tô Vãn lúc này đã có thực lực cao hơn những tang thi đó rất nhiều, cho nên những tang thi cấp thấp xung quanh cũng không có ý định mơ ước đến Ngạn Vũ con mồi thuộc về Tô Vãn này. Ngạn Vũ dựa vào điều này mà yên ổn, khu thất thủ tuy rằng vật tư rất ít nhưng vẫn đủ cung cấp đồ ăn đồ uống cho cậu bé. Mà mấy ngày này, dưới sự chỉ đạo của Tô Vãn, Ngạn Vũ đã bắt đầu học cách dùng lực tinh thần của mình cùng các tang thi xung quanh giao tiếp. Hôm nay, Ngạn Vũ chính là ở thời điểm luyện tập dị năng phát hiện những tang thi này sao động cùng bất an. Toàn bộ không khí khu thất thủ hôm nay phá lệ áp lực cùng trầm thấp. Là có người nào đó xuất hiện, mà người kia cực kỳ cường đại cũng cực kỳ nguy hiểm. Kỳ thật không chỉ Ngạn Vũ, chính Tô Vãn cũng cảm giác được trong không khí khác thường. Chỉ là, trốn, có thể trốn được đến nơi nào? Cô hiện tại đang nỗ lực muốn từ tang thi cấp 2 thăng lên cấp 3, hôm nay là thời điểm mấu chốt nhất. Chẳng lẽ mình lần này gặp vận đen mấy ngày liền? Lúc này, toàn bộ tang thi đột nhiên phát ra từng đợt tiếng kêu nôn nóng, những thanh âm đó chói tai mà cuồng bạo. Thân thể Tô Vãn cứng đờ, trong không khí dần dần tràn ngập một cổ uy áp làm tim cô đập nhanh. Giống như là trời sinh đối với tang thi có khả năng áp chế cao, hơi thở người kia đặc biệt cuồng bạo mà lạnh băng. Là ai? Chẳng lẽ là, Tô Vãn bỗng nhiên nghĩ tới một người. Lăng Cảnh, vua của tang thi, tiến sĩ L. Nếu nói trên đời này có người nào không cần bất luận dị năng gì mà có thể đem tang thi áp chế đến nông nỗi như vậy, thì người này nhất định là tiến sĩ L. Hắn, làm sao lại tới đây? Ở ngay thời điểm Tô Vãn nghi hoặc khó hiểu, một thân ảnh thon dài đã xuyên qua tầng tầng tang thi, như tản bộ trên sân vắng mà đến. Đạm nhiên, tiêu sái, âu phục màu đen sạch sẽ, bao tay thuần trắng. Hắn nhanh nhẹn mà đến, không nhiễm một hạt bụi, uy áp đầy trời, làm Ngạn Vũ một bên sắc, góc truyện audio.com, mặt tái nhợt, ngực từng trận khó chịu, Ngạn Vũ mở to hai mắt không thể tưởng tượng nhìn nam nhân kia đạm nhiên mà đến, cậu chưa từng gặp qua nam nhân nào cường đại như vậy, trên người hắn tự nhiên toát ra khí thế có thể đem mình áp bách đến khó chịu như thế này. Từ xa Tô Duệ đã thấy được Ngạn Vũ, tự nhiên cũng thấy được người vẫn luôn đứng bên cạnh Ngạn Vũ, nữ tang thi. Hai người kỳ thật là một người một tang thi, xa xa nhìn nhau, biểu tình hiểu rõ liếc mắt một cái. Nhìn thấy Tô Duệ, Tô Vãn xác thật kinh ngạc một phen, bởi vì thế giới này là tổng bộ phân công nhiệm vụ cho bộ môn của bọn cô, theo lý mà nói Tô Duệ không có khả năng tiến vào. Nhưng mà hắn không chỉ đi tới thế giới nhiệm vụ này, mà còn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Vãn. Lúc này trong mắt Tô Duệ đều là thân ảnh Tô Vãn. Đồng tử của hắn đen như mực hiện lên ảnh ngược bộ dáng của cô. Tuy nói mặt mũi hiện giờ của cô cũng không có hung tợn lắm, nhưng cũng cực kỳ khó coi. Tô Vãn theo bản năng xoay mặt sang một bên, em gái ngươi, đột nhiên có chút không muốn gặp người, làm sao đây? Tô Duệ thoáng nhìn động tác Tô Vãn, theo bản năng cười cười. Em trốn cái gì, anh lại không ghét bỏ em. Nói xong, Tô Duệ đã đứng ở trước mặt Tô Vãn cùng Ngạn Vũ. Lúc này Ngạn Vũ sắc mặt vẫn còn rất khó xem, chỉ là thân thể mới vừa rồi còn run bần bật hình như an tĩnh hơn một ít, cậu nghi hoặc nhìn Tô Duệ lại quay đầu dò hỏi về phía Tô Vãn. Tỷ tỷ, người biết hắn, ngoan, Tô Duệ nâng tay lên, bàn tay to mang bao tay màu trắng nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Ngạn Vũ một chút. Nhóc gọi anh là anh rể, Anh rể, Ngạn Vũ chớp chớp đôi mắt, mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía Tô Vãn. Thì ra chủng tộc bất đồng cũng có thể yêu đương sao? Ngạn Vũ tiểu bằng hữu cảm thấy cánh cửa thế giới mới đang mở ra trước mặt, tương đương tương đương tương đương. Tô Vãn, thấy Tô Vãn vẫn còn xoay mặt sang một bên không để ý tới mình, Tô Duệ dứt khoát khom người nói vài câu vào bên tai Ngạn Vũ, Ngạn Vũ gật gật đầu, lập tức nhanh chạy đi. Thấy Ngạn Vũ chạy xa, Tô Duệ lúc này mới tiến lên một bước giang hai tay ôm lấy Tô Vãn. Thân thể Tô Vãn cưng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mặc kệ em biến thành bộ dáng gì, em đều là tiểu vãn của anh. Tô Duệ nhẹ giọng nói một câu, đem mặt dựa vào trên lưng Tô Vãn. À, em đột nhiên trở nên cao như vậy, anh hình như có chút không quen. Tô Vãn, chờ tôi thăng đến cấp 4 là có thể khôi phục bộ dạng vốn có, được chưa? Tô Vãn dưới đáy lòng trợn mắt chửi thầm một câu, Tô Duệ một bên lại nhịn không được lần nữa câu khóe môi. Thật ra, em như vậy cũng rất tốt, về sau em có thể bảo vệ anh nha. Không cần sốt ruột thăng đến cấp 4 khôi phục hình người. Tô tướng quân ngài tùy tiện dùng tinh thần lực rình coi tâm tư của người khác như vậy thật sự tốt sao? Hơn nữa không cần khôi phục hình người gì đó, khẩu vị này của ngài là có bao nhiêu nặng a, tương đương tương đương tương đương tương đương. Quả nhiên, nghe được Tô Duệ nói, Tô Vãn đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tô Duệ. Anh có thể cùng tinh thần lực của em giao tiếp? Ừ, Tô Duệ gật gật đầu. Em cũng nên đoán được thân phận hiện tại của anh chính là tiến sĩ L, trên thế giới này, đại khái không có việc gì mà anh làm không được cả. Ừ, đúng vậy, Tô Vãn, làm người phải biết khiêm tốn nha. Tiến sĩ, làm lơ người nào đó đang tự đại, Tô Vãn tiếp tục dùng tinh thần lực cùng Tô Duệ. Góc truyện audio.com, giao tiếp, anh làm sao tiến vào thế giới này? Anh ở thế giới này cũng có nhiệm vụ sao? Tô Duệ tự nhiên vẫn là đuổi theo Tô Vãn tới đây, đương nhiên bởi vì thế giới này có tính đặc thù, hắn gặp khá nhiều trắc trở, sau đó mới thuận lợi nhận nhiệm vụ tiến vào. Anh có nhiệm vụ, lần này hẳn là cùng em không có xung đột. Tô Duệ nói tới đây nhịn không được lại nở nụ cười. Bởi vì thế giới này bị hệ thống ngoại lai bóp méo, nguyên nữ chủ cùng nam chủ đều đã bị trở thành pháo hôi, hướng đi của thế giới cũng bắt đầu hỗn loạn, bộ môn của em nhiệm vụ là phụ trách tiêu diệt hệ thống mang theo chấp hành giả, mà lần này anh tiến vào đây có nhiệm vụ là tận lực tu bổ thế giới này đang sắp bị hỏng mất. Ừ, đơn giản mà nói chính là cứu vớt thế giới. Giữ gìn hòa bình vũ trụ. Nói tới đây, ánh mắt Tô Duệ đột nhiên lấp lánh. Tiểu Vãn, em xem chúng ta đem thế giới này biến thành thế giới của tang thi, được không? Quả nhiên, diệt boss thế giới gì đó, phương pháp cứu vớt thế giới của hắn chính là hủy diệt toàn nhân loại, đắp nặn chủng tộc mới sao. Ngẫm lại cũng thật là tốt quá. Tô Vãn ở một bên nhịn không được gật gật đầu, chủ ý này không tồi, em cũng nghĩ như vậy. Chúng sắp bị diệt sạch nhân loại. Hai người các ngươi thật là đủ rồi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tô tướng quân đáng yêu ứ chịu được a. Ư, ta là con ong chăm chỉ. Cách chương.